Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333, chương 333, Hồ Biwa Thủy Quái. Thuyền đánh cá dưới đáy đột nhiên bị món đồ gì đánh ra. Người trên thuyền như chịu đến 12 cấp địa chấn như thế, lắc thân thể ngã trái ngã phải thân. Tàu cũng phát sinh kéo kẹt kêu rên. Đều tóm chặt, tuyệt đối đừng ngã xuống. Hồ nước tiểu thuyền đánh cá còn kém rất rất xa gần biển thuyền đánh cá. Trọng tải không thuyền lớn, thể lực cũng không vững chắc, nhưng lại tiểu trọng tải vậy cũng phải dùng tấn đến tính toán. Phía dưới này sẽ là cái thứ gì mới có thể đem thuyền va chạm thành lần này dáng dấp? À, người chảy máu, không có chuyện gì, ngã trái ngã phải bên trong. Có vài tên người đánh cá đánh vào mẻ góc, sờn, lên vỡ đầu chảy máu dưới nước, còn không biết có món đồ gì. Vào lúc này chờ ở thuyền đánh cá lên mới là an toàn nhất, rất nhiều người hải dương hoảng sợ chứng. Thì có phương diện này nhân tố, mênh mông dưới mặt nước không biết cất giấu món đồ gì. Nếu là bị trong nước quái vật tập kích căn bản không có chỗ trốn, thiện thủy người chìm với nước. Biết đến càng nhiều càng là sợ sệt. Trên thuyền người đánh cá nhóm đối với dưới nước sợ hãi không thể so bị người muốn thiếu hồ bi hoa. Bên trong chưa từng có thể đối với máy móc thuyền đánh cá tạo thành uy hiếp quái vật. Thuyền đánh cá phần dưới dầu má tút hòm bị va chạm ra lỗ thủng. Mùi vị kỳ quái dầu má tút chảy ra mặt nước thoáng chốc che kín đen thùi vầy mỡ. Chỉ là nghe thấy một hồi thì có loại khó mà nói rõ mùi vị. Có điều ở có mấy người khứu giác bên trong dầu mỏ tựa hồ có đặc thù hương vị, phi, nhưng rắn nước. Không có chút nào cảm thấy đống củi này dầu ăn ngon. Sền sệt dầu má tút rót vào trong miệng của nó. Vốn là thị lực yếu ớt, con mắt trực tiếp bị xăng dán lại ăn miệng đầy dầu má tút. Rắn nước một trận đủ mùi vị lẫn lộn, nó mới vừa đem chán ghét đáy thuyền làm ra đến phá động. Còn chuẩn bị từ đáy nước nhảy đến thuyền đánh cá thân tàu lên rảo hoạt lục địa sinh cá vẫn còn có. Loại vũ khí này oán hận quăng đuôi bơi ra. Dầu má tút mùi vị quá buồn nôn. Lần này trước hết tha bọn họ một mạng ở rắn nước, căm giận lúc rời đi. Cá người trên thuyền thấy rõ ràng dưới mặt nước cái kia bàng đại khủng bố thân thể. Là Long Vương a, chúng ta đem Long Vương làm tức giận. Rộng lớn lưng lộ ra mặt nước, vảy dưới ánh mặt trời phản xạ điểm điểm ánh sáng. Cái đuôi dài đằng đẵng đập đánh xuống mặt nước, sau liền hướng dưới sâu ẩn nấp bọt nước tung tóe. Kinh sợ thẳng lèn đến trán đặt ở nhiệt đới rừng mưa khu vực. Khả năng còn có thể cho rằng đây là trong nước lớn nhiêm. Nhưng hồ Biwa nào có lớn nhiêm, là ai hướng trong hồ vứt đồ vật a? Làm sao như thế có hiệu quả? Người trên thuyền lập tức đã nghĩ lên trong truyền thuyết hồ Biwa Long Vương. Dù sao chính là lớn nhiêm cũng không sức mạnh có thể suýt chút nữa va lăn đi thuyền đánh cá mấy. Ngày trước mới vừa có kẻ ngu si dùng cần câu đưa tới Long Vương. Lần này lại bị bọn họ dùng lưới đánh cá bắt lấy này Long Vương, làm sao liền yêu hướng người khác ăn. Cơm ra hỏa thập bên trong xuyên A chủ tàu đương nhiên cũng nhìn thấy Long Vương. Nhưng so với cái khác ngư dân hắn lý trí nhiều lắm. Chiếc thuyền này nhưng là tài sản của hắn. Không lý trí không được, đừng đờ ra. Mau mau liên hệ đội cứu viện. Người đến một khối đem chỗ hổng lấp kín. Hồ Biwa trên có cái khác. Chính đang vớt thuyền đánh cá. Thông qua radio tín hiệu, thuyền đánh cá nhóm đều sẽ lẫn nhau liên hệ trợ giúp. Bên bờ tự nhiên cũng có dịch sở cứu viện thuyền. Nhưng chờ đến bờ một bên cứu viện thuyền tới này, chiếc thuyền đánh cá đã sớm chìm đáy ở lo sợ bất an bên trong. Nghe được cứu viện tin tức thuyền đánh cá xuất hiện ở hồ hòa dây giới hạn nơi này. Chúng ta ở đây. Các ngươi đây là làm sao? Chỉnh thành bộ dáng này, dò dĩ bình xăng. Dò dĩ bình xăng, đối mặt cứu viện thuyền đánh cá hiếu kỳ hỏi dò. Vài tên người đánh cá cơ trí im miệng không nói. chỉ có chủ tàu ấp úng nói gì đó lời cảm tạ không dám nói a. Chẳng lẽ nói bọn họ một lưới xuống gắn vào Long Vương trên đầu nếu như thật đem bọn họ mạo phạm. Long Vương sự tình nói ra, sợ là này chi nghe được tín hiệu cầu cứu mà đến thuyền đánh cá sẽ trực tiếp đem mấy người bọn họ để qua tại chỗ, mặc kệ đều là ở nước lên kiếm sống người. Siêu tự nhiên nhiều lần ra hiện tại các ngươi chọc tới Long Vương suối quẩy. Qua suối quẩy những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bên trong vừa mới cập bờ. Chủ tàu vội vàng liên hệ Đinh Trấn sở cảnh sát, nhìn thấy chủ tàu cùng thủ thủy đoàn hoang mang dáng dấp, sở cảnh sát cảnh viên dọa phải nắm lấy súng lục hồ bi hoa bên trong Long Vương bị bọn họ đụng với. Hơn nữa còn va hư hắn thuyền Long Vương không thể đền tiền. Vậy các người dịch sở có thể hay không bồi thường một hồi ta? Hồ bi hoa bên trong có như thế nhân vật nguy hiểm, dịch sở dĩ nhiên cũng không ban bố cấm vớt mệnh lệnh đền tiền. Hồ bi ga Long Vương, Si ga huyện, thậm chí toàn bộ gần kỳ khu vực siêu tự nhiên sự vụ đều tạm thời về Osaka siêu tự nhiên bản bộ quản lý. Các nơi mới xây dựng lên siêu tự nhiên phòng hiện nay vẫn là xác không con. Nhân thủ chiêu mộ không đồng đều không nói. Chiêu mộ cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm phong phú lão điểu. Toriyama, đi mang, Tokyo bản bộ chính mình cũng không đủ dùng, mà khá liên quan bộ công an thì lại không người đổi chỗ. Đi siêu tự nhiên phòng cảm thấy hứng thú, ngoại trừ khoa thứ 5 hòa điều đến địa phương ở ngoài. Bộ công an căn bản không ai muốn đi dính líu đảo quốc sở cảnh sát thượng tầng bị Tokyo Đại học luật học hệ lũng đoạn, mà bộ công an tầng quản lý thì lại cơ bản là huân quý sau khi có thể ở bộ công an khung xương bên trong bỏ ra mấy cái có chịu trách nhiệm người đi khoa thứ 5. Đã là cực hạn, mà ở khoa thứ 5 thu nạp đến siêu tự nhiên phòng sau. Lại muốn tìm ra chút dám đánh dám liều người căn bản cũng không có siêu tự nhiên phòng bổ sung lớp kín, chỉ có thể chờ đợi chờ gần nhất công chức cuộc thi. Hoặc là nhìn quan phủ có thể hay không nghĩ ra cái gì tăng viên diệu kế, không phải làm a Osaka. Siêu tự nhiên cảnh cán bút, hắn nguyên bản thuộc về khoa thứ 5. Toàn quốc các nơi đều đang gầy dựng siêu tự nhiên cảnh hiện tại. Hắn như vậy tinh anh tự nhiên rất là quý hiếm, bị điều đến Osaka sau tăng lên một cấp. Thủ hạ theo một cái hệ tiểu tôm, tuy nói đã rời xa quốc gia trung tâm, nhưng cũng là đi tới nhân sinh một cái khác đỉnh cao. Hồ Bi Hoa Long Vương chứng kiến sự kiện là hắn tự mình định tính vì là Takahashi Karen gây nên, phía trên cũng đồng ý phán đoán như vậy. Không lý do ở Takahashi Karen trốn đi sau những này ngư dân còn có thể gặp được từ khẩu cung lên xem. Ngư dân đụng tới cũng không phải nước mực long không tin nữa cũng vô dụng. Thuyền đánh cá đáy thuyền tổn thương bức ảnh và số liệu liền như vậy thả ở trước mặt của hắn. Bị hao tổn thuyền đánh cá cũng bỏ neo ở bên bờ lùi 10.000 bước tới nói. Coi như hồ bi hoa bên trong không phải Long Vương, nhưng có thể đối với thuyền đánh cá tạo thành tổn thương, cũng khẳng định là một loại nào đó bọn họ không biết sinh vật, hồ bi hoa thủy quái à, ngư dân. Chứng kiến báo cáo tất cả đều là đầu lưỡi trình bày. Không có bức ảnh, chỉ là nhấc lên dưới nước quái vật trên người có vảy. Thân thể dài nhỏ, tổng hợp xem tới vẫn là rất phù hợp thần thoại bên trong liên quan với long ghi chép, khoa trưởng gật gật đầu, khả năng này là mới xuất hiện siêu tự nhiên tồn tại. Loại này miêu tả coi như không phải long, vậy cũng là long con non, liên lạc một chút phía trên. Lại liên lạc một chút Shiga huyện dịch sở, Moribe Takeo bộ trưởng tuy rằng tìm không thấy bóng người, nhưng có hắn không hắn đối với Osaka siêu tự nhiên bản bộ cũng không có khác nhau. Công vụ do phó bộ trưởng đám người xử lý là được, nhìn có thể hay không khoảng thời gian này đình chỉ vớt bài tập, bên bờ tốt nhất cũng cấm thả câu, bên bờ cấm thả câu có chút mệt mỏi khó. Nhưng cấm xuống hồ vớt không có vấn đề, hồ bi hoa to lớn hơn nữa. Cái kia cũng chỉ là một hồ nước,